Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lão công, cô mở miệng muốn vớt lên nỗi tức giận của anh, nhưng lời nói còn chưa xuất ra liền bị anh đánh gãy. Anh còn có công việc phải làm, em ngày mai cũng phải đi làm, cho nên sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngủ ngon. Nói xong, Sa Trinh Huân liền trực tiếp đem điện thoại cắt đứt. Cô lập tức ngây người, nước mắt tại một khắc liền từ từ chảy trong hốc mắt, đột nhiên chảy xuống. Ngay cả chính cô cũng bị hoảng sợ. Cô bất khả tư nghị, thân thủ sờ nước mắt lướt qua khuôn mặt, lại đem nước mắt còn đang ẩm ướt trên đầu ngón tay giơ lên nhìn. Thật là nước mắt, nhưng là làm sao có thể? Thực hiện nhiên đáp án ở ngay tại lòng của cô mà thực hoảng loạn. Sa Trinh Huân chưa từng đối với cô phát giận, tuy rằng thường bởi vì công việc mà xem nhẹ cô, vắng vẻ cô, nghe là lời nói lạnh nhạt như vậy, bỏ qua không muốn cùng cô nói chuyện cúp điện thoại cũng là lần đầu tiên. Anh không phải là đang rất tức giận đấy chứ? Có vẻ hay không cảm thấy cô không để ý anh, nhận lời mời của nam nhân khác chính là phản bội anh? Có vẻ hay không nghĩ đến cô sở dĩ đưa ra yêu cầu ly hôn cùng ở riêng là vì cô đã không thương anh, cho nên mới không để ý đến sự phản đối của anh, vui vẻ nhận lời mời của nam nhân khác. Anh hiện tại rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Nếu bất hạnh đều sống như bị cô đoán trúng thì không được, tuyệt đối không thể như vậy, không thể. Bọn họ là người một nhà, thật vất vả mới hòa thuận vui vẻ. Bọn họ vợ chồng cũng thật vất vả mới tìm được cảm giác thân thiết yêu thương. Hết thảy đều còn có hy vọng. Cô tuyệt đối sẽ không làm một việc hiểu lầm cứ như vậy mà hủy đi hết thảy, tuyệt đối sẽ không. Để nước mắt trên mặt lau đi, cô mang theo kiên định biểu tình, thay áo ngủ trên người, đeo túi liền đi ra ngoài. Cô phải về nhà, trở về giáp mặt cùng anh, đem chuyện nói cho rõ ràng. Tuyệt đối không thể làm cho chuyện này biến thành một việc hiểu lầm, trở thành khúc mắc trong lòng anh, cuối cùng biến thành lớp sát thủ bóp chết hạnh phúc hôn nhân của bọn họ. Cô ra cửa bắt taxi, vội vàng chạy về nhà. Lúc này con phần lớn đã đi ngủ. Trừ Y Y không nghĩ đánh thức con, vì thế bản thân dùng chìa khóa tùy thân mang theo, mở cửa về nhà. Cửa mở ra, trong nhà trong phòng khách đèn đều tắt, đèn trong thư phòng cũng tắt. Lão công sớm như vậy đã lên giường đi ngủ sao? Mang theo hoài nghi, cô đi về hướng phòng ngủ hai người, phát hiện đèn trong phòng thế nhưng cũng đã tắt. Hơn nữa, ga trên giường thật bằng phẳng, không có một bóng người. Đối mặt với phòng ngủ không người, đầu của cô trong nháy mắt trống rỗng lại mở mịt. Không biết lão công chạy đi đâu, cô phải đi đâu mới có thể tìm được anh, để anh nghe cô giải thích. Cô không được để anh hiểu lầm, anh là không phải bởi vì biết cô sẽ về tìm anh cho nên mới trốn tránh cô. Không đúng, cô cũng không có nói với anh là cô sẽ về. Hơn nữa anh cũng không có khả năng để con một người ở nhà, bản thân đi ra ngoài. Phòng con, từ này bỗng nhiên kích động lên trong đầu. Chị Y không chút nghĩ ngợi lập tức hướng về phòng con chạy đi tìm người. Xoay người lại liền lao vào trong vòng ôm của người nào đó trong lòng. Cảm giác ấm áp quen thuộc này nhất thời làm cho cô cảm thấy một trận ủy khuất cùng xót xa. Anh đi đâu vậy? Cô ngẩng đầu lên giọng khàn khàn, không khí có chút không tốt hỏi anh. Phòng Tiểu Kiệt. Đèn đèn trong phòng mở lên, Sa Trinh Huân đồng thời trả lời cô. Anh vì sao không đợi ở phòng của mình? Hại cô không tìm thấy người đâu. Một người thực cô đơn. Anh trước kia cũng thường để em ở lại một mình. Cô tuyệt không đồng ý, không nghĩ đồng tình, cũng không thể đồng tình. Nếu không cô sợ dĩ chịu bao nhiêu cô đơn tịch mịch, tính làm sao đây? Thực xin lỗi. Vì sáng ngắt điện thoại của em, cô lại lần nữa chất vấn. Anh không có ngắt điện thoại. Anh có. Em có chuyện muốn nói cùng anh, anh cũng không để cho em nói, trực tiếp liền cúp điện thoại. Cô chỉ ra rõ ràng trong giọng nói tràn ngập ủy khuất. Em muốn nói gì? Anh hiện tại nghe em nói. Anh em cô đưa đến bên giường, hai người cùng nhau ngồi xuống. Đối mặt nhìn vẻ mặt bình tĩnh, không ra hỉ nộ ái ố của anh, Trì Y đột nhiên vừa tức giận, áy náy, sầu lo, cùng sợ hãi, lần nữa đem cô bao phủ. Anh là không phải đang giận em đấy chứ? Cô thật cẩn thận hỏi anh. Tiếp theo lập tức giải thích. Em đối với Trịnh Hữu Khiêm thật sự không có nửa điểm cảm giác. Sở dĩ đáp ứng lời mời của anh ta, trừ bỏ bởi vì phải giúp đồng sự, đơn thuần chính là muốn nghe anh ta kể một ít tin tức về các bạn đại học sau khi tốt nghiệp. Em nghĩ đến anh ta từng cùng Từ Hiệu Phong kết giao, có thể gián tiếp biết được một ít tình hình của các bạn học gần đây. Không nghĩ tới. Cô đột nhiên dừng lại, trên mặt biểu tình tràn ngập oán hận, làm cho Sa Trinh Huân nhịn không được ra tiếng hỏi cô. Không nghĩ tới cái gì? Không nghĩ tới anh ta lại vô sỉ như vậy. Trừ Y Y giận, không thể tả nói, không thoải mái chút nào. Anh có biết anh ta nói với em cái gì không? Anh ta thế nhưng lại nói là muốn chiều cô em. Anh ta rốt cuộc có cái tật xấu gì? Em có tay có chân, còn có lão công có thể chiếu cố, làm sao tới phiên anh ta muốn chiếu cố? Cả làm cho em tức giận là anh ta dựa vào cái gì mà nói anh không xứng với em? Nói anh ta có thể cho em cuộc sống áo cơm không sứt mẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net